Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58, chương 57. Căn tập kích. Thông linh quyển trục hướng về Itachi bay tới. Hắn đang chuẩn bị đưa tay nhận lấy, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức theo ngực truyền khắp toàn thân. Cúi đầu nhìn qua, một cái phi tiêu theo bên trái ngực thấu ngực mà ra. Sắc nhọn dao lộ ra băng lãnh ánh sáng âm u, ám bộ tính chất đặc biệt phi tiêu. Giết người không dính máu. Wow, người, Supaiku cả kinh kêu lên, hướng về Wow phát khởi công kích. Khục khục khục, vì cái gì? Lạnh lùng nhìn xem xa xa nhảy ra Wow. Itachi tâm như nước thủy triều tuôn. Wow đến từ Danzo căn, song phương lẫn nhau không lệ thuộc, bình thường tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hắn rõ ràng không thể hoàn toàn tín nhiệm ám bộ ninja. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới căn ninja sẽ ở trong nhiệm vụ đột nhiên tập kích. Itachi, ngươi không sao chứ? Đại Hoàng Phong nhảy dựng lên, áp vào Itachi trước người, làm cho Itachi có thể tựa ở trên người của hắn. Phẫn nộ quát, ám ảnh, cái này sẽ là của ngươi chủ nhân. Đem chúng ta huyết chỉ phong vinh dự đều ném đến hồ nước mặn đi rồi. Ám ảnh đã làm xong phòng ngự tư thế, không nói một lời, dường như không có nghe được Đại Hoàng Phong chất vấn. Danzo đại nhân nói, Uchiha nhất tộc, có một cái si xui là đủ rồi. Wow nhận định làm bị thương trái tim, Itachi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạnh lùng mở miệng giải thích nói, si xui mở ra Mangekyo Sharingan mắt về sau, vì để cho Uchiha nể trọng si xui. Danzo cho rằng phải đứt rời Uchiha hy vọng. Itachi vô thanh vô tức, thể hiện ra làm cho người kinh diễm thực lực, cho Danzo không có khống chế cảm giác. Vừa đúng, âm nhẫn thôn thông linh giới thăm dò nhiệm vụ, cho Danzo hạ độc thủ cơ hội. Vốn là chỉ định Itachi với tư cách lĩnh đội, âm thầm mệnh lệnh Wow nắm lấy cơ hội phát động đột nhiên tập kích. Itachi trong nội tâm buồn bã như thế, qua trong giây lát đã minh bạch hết thảy. Khinh thường, sớm biết như vậy Danzo không phải là nhân vật đơn giản. Lại không nghĩ rằng Danzo gặp sớm như vậy ra tay. Minh bạch sau đó, Itachi nội tâm bay lên hừng hực phẫn nộ hỏa diễm. Danzo cái này người, không đem Uchiha nhất tộc diệt tộc, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua đấy. Hí, y y rồi. Itachi tâm linh đã nứt ra. Konoha xinh đẹp cảnh tượng nhanh chóng ẩn vào hắc ám. Về sau, vì mình cùng người nhà sinh tồn, vô luận làm cái gì, Itachi cũng sẽ không sinh ra áy náy. Temari tỷ, chúng ta, Konoha ninja nội chiến rồi. Phong Ryo phục hồi tinh thần lại, hỏi thăm Temari quyết định. Trước để sau hãy nói. Wow công kích, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đối với Konoha ninja, Temari không có quá lâu cảm giác, cho dù là Itachi, nàng cũng là làm đối thủ đối đãi đấy. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, thắng lợi nhất định là thuộc về Sa ẩn đấy. Đỏ tươi máu, hiện ra một tia hắc trạch, lại có một tia đỏ sậm, chậm rãi chảy ra, thuận theo Itachi thân thể, rốt cuộc nhỏ giọt màu xanh trên ngọc bàn, phượng hoàng máu mùi vị. Huyết chỉ tiên nhân giật giật cái mũi, cau mày, ngược lại thoải mái, không nghĩ tới bọn hắn còn sống. Itachi máu rơi xuống thần điện mặt đất về sau, ngâm vào ngọc xanh sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là rằng co song phương người nào cũng không có chú ý tới. Itachi chính đang hồ nghi lúc giữa, một đoàn ánh sáng màu xanh đột nhiên nổi lên, bao lại Itachi cùng Đại Hoàng Phong. Quang mang chói mắt, tản mát ra lực lượng cường đại. Wow, Supaiku, Temari đám người bị hung hăng chấn động sóng bắn mở đi ra. Ha ha, thú vị, đã bao nhiêu năm, lại có ninja nhận lấy thanh ngọc quỳnh phong trì triệu hoán. Chẳng lẽ lại xảy ra một cái thiên chiếu đế sao? Trên đài cao huyết chỉ tiên nhân nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy. Cảm xúc bành trướng. Ngọc xanh hào quang không có đối với nàng sinh ra bất cứ thương tổn gì. Quang mang màu xanh biến mất sau đó. Trong thần điện trống rỗng đấy. không còn có Itachi cùng Đại Hoàng Phong thân ảnh. Itachi cảm nhận được thân thể tại không biết tên không gian ghé qua. Trước ngực máu đã ngừng. Dung hợp Phượng Hoàng máu thân thể sinh cơ cường đại. Rất nhanh bắt đầu khôi phục. Wow, phi tiêu đâm vào ngực trái. Nhưng trong này cũng không phải Itachi trái tim vị trí. Trái tim của hắn sinh trưởng ở bên phải. Itachi làm giả trọng thương. Chỉ là vì tê liệt wow. Làm cho hắn nói ra phía sau màn kẻ chủ mưu. Itachi có thể đoán được. Nhưng phỏng đoán cùng chân chính hoàn toàn chính xác định. Làm cho người ta nội tâm quyết tâm là không đồng dạng như vậy. Cảm giác đến Itachi sinh cơ khôi phục. Đại Hoàng Phong huy động cánh. Biểu thị ra nội tâm hưng phấn. Cưỡi Đại Hoàng Phong trên lưng. Không gian tại phía trước hướng hai bên phá vỡ. Itachi mở ra hai tay. Hưởng thụ lấy loại này theo gió vượt sóng giả tưởng hành trình. Không biết qua bao lâu thời gian. Itachi cùng Đại Hoàng Phong xuất hiện ở một cái hình bầu dục thủy trong túi. Màu xanh nước gợn từng vòng vòng quanh lưu truyền. Tựa như tại biển sâu tàu ngầm trong. Quan sát phía ngoài thế giới kỳ dị. Thanh Ngọc Quỳnh Phong trí. Thiên chiếu huyết chỉ sử dụng. Itachi nhẹ giọng thì thầm. Thủy trong túi vị trí loáng thoáng có chữ hiển hiện. Tản ra nhàn nhạt chakra chấn động. Đó là tiên thuật chakra dấu vết. Những thứ này văn tự cấu thành đặc thù kết giới. Đem màu xanh hào quang dẫn đường xoay tròn bên ngoài. Itachi, nếu như ta gen trí nhớ không sai mà nói. Nơi đây hẳn là tu luyện tiên thuật địa phương. Đại Hoàng Phong sáng ngời cái đầu. Lộ ra thập phần hưng phấn. Người lợi nhuận đại phát rồi. À không, chúng ta lợi nhuận đại phát rồi. Châm rơi quật tiên thuật cần ninja cùng huyết chỉ phong cùng một chỗ tu luyện. Cũng chính là song tu. Đùng, Itachi vỗ nhẹ nhẹ Đại Hoàng Phong đầu. Cái gì song tu? Là hợp tác tu luyện. Đúng, hợp tác tu luyện. Tên gọi tắt hợp tu. Đại Hoàng Phong không có phản đối. Không nên cho một cái tên gọi tắt. Mà thôi. Cùng một chỗ tu luyện mà thôi. Itachi một hồi im lặng. Đối với Đại Hoàng Phong thần kinh không ổn định cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Dù sao nơi đây không có những người khác. Không có người đến hiểu lầm. Giới ninja biết rõ ba đại thánh địa. Tiên thuật tu luyện đều là tại riêng phần mình tiên nhân chỉ đạo xuống tu luyện. Châm rơi quật tiên thuật tu luyện. Nhưng là cùng huyết chỉ phong cùng một chỗ tu luyện. Không có đạo sư chỉ đạo. Có muốn hay không tu luyện. Itachi trong nội tâm do dự mà. Long địa động tiên thuật tu luyện thất bại sẽ biến thành con rắn. Diệu Mộc Sơn thất bại sẽ biến thành tảng đá cóc. Thấp Cốt Lâm sẽ biến thành cái gì Itachi không phải là rất rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ là không đồ tốt. Châm rơi quật tiên thuật tu luyện thất bại. Gặp có cái gì nghiêm trọng hậu quả đây. Có thể hay không cùng Đại Hoàng Phong giống nhau. Biến thành phong trứng bên trong kén. Nghĩ tới đây. Càng đánh số lượng Đại Hoàng Phong. Itachi càng cảm thấy nó tản ra một tia ninja khí tức. Hoặc là một tia người sinh cơ. Itachi, người không có đường lui đấy. Nếu như không tu luyện lời nói. Người gặp vĩnh viễn vây ở chỗ này đấy. Cảm nhận được Itachi do dự. Đại Hoàng Phong trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Loáng thoáng lúc giữa. Đại Hoàng Phong tiềm ẩn ý thức phá tan thân thể phong ấn. Hắn tựa hồ đã lấy được cổ xưa trí nhớ. Thông qua cùng khế ước người tu luyện tiên thuật, huyết chỉ phong gặp thực hiện cuối cùng thăng hoa, trở thành tiên nhân chân chính, chính thức ong chúa, không ngừng giết chóc đến cuối cùng sẽ sinh ra ong chúa là huyết chỉ phong màu xanh nhạt tầng trí nhớ. Là một loại bản năng, cũng không phải chính xác tu luyện chi đạo. Đại Hoàng Phong, ta cũng không phải nửa đường bỏ cuộc, chỉ là đang tự hỏi tiền căn hậu quả. Itachi nhìn chằm chằm vào có tiên thuật chakra chấn động văn. Tự, làm suy tư hình dáng. Tính trước làm sau. Không có sách lược hành động. Được kêu là lỗ mãng. Tu luyện tiên thuật là không thể tránh khỏi rồi. Chỉ là Itachi cảm thấy tựa hồ quá sớm. Ở sâu trong nội tâm. Itachi đổi chờ mong Ngô Đồng Cốc tiên thuật. Nhưng Hắc Đan Chu từng có mịt mờ ám chỉ. Chỉ có đạt tới nhất định được thực lực. Hắn mới có cơ hội trở lại Ngô Đồng Cốc tu luyện. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Ngày mai sự tình, ngày mai ưu sầu. Trước tiên đem trước mắt cục diện ứng phó tốt rồi hãy nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.